Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 116, chương 117 chiến trước tổng động viên, ta muốn lưu lại, tô tần mở mắt ra, nói như vậy một câu, Nhiệm Nghiêm tức khắc vô cùng thất vọng, chương cố đám người tâm tình càng là phức tạp khó hiểu, ta lưu lại. Nhưng là các ngươi đều phải đi, đi thủ đô, đi Long Gia tìm Long Phủ, Tô Tần tiếp theo nói. Nàng tưởng lại rõ ràng bất quá, nàng là nơi này người lãnh đạo, là nàng nói muốn dẫn dắt bọn họ nghênh đón hy vọng ánh rạng đông. Ai đều có thể đào tổ, chính là nàng không được, nàng đã làm nhất hư tính toán. Liền tính là cuối cùng không có thể chống đỡ trụ tang thi vây công, nàng cũng giống nhau có thể trốn vào không gian, sẽ không liên lụy tánh mạng. Chính là không gian không thể có nhân loại thứ hai tiến vào. Cho nên tương đối với nàng, mập mạp trương cố đám người muốn nguy hiểm đến nhiều. Bọn họ là nàng một đường mang lại đây, tổng không thể mang theo bọn họ đi một cái tử lộ. Tô Tần, ngươi nói cái này kêu nói cái gì? Cái gì gọi là ngươi lưu lại chúng ta đi? Mập mạp phản ứng kịch liệt nhất. Chúng ta một đường đi tới. Như vậy nhiều sống chết trước mắt nào một lần không phải cùng nhau vượt qua. Hiện tại ngươi làm chúng ta đi đem ngươi một người ném ở chỗ này. Ngươi đem ta mập mạp trở thành người nào? Đem chúng ta tất cả mọi người trở thành người nào? Mập mạp nói không sai, trương cố lập tức tiếp thượng mập mạp nói. Hơn nữa hiện tại tình huống còn không rõ, tăng thi vây thành số lượng là nhiều ít chúng ta căn bản là không biết. Có khả năng chỉ là quy mô nhỏ. Chúng ta nơi này người tất cả đều lưu lại kỳ thật vẫn là có rất lớn cơ hội. Không đợi hắn nói xong đã bị Nhiễm Nghiêm đánh gãy. Kia nếu là đại quy mô đâu? Ngươi cũng nói, vây thành tang thi là nhiều ít chúng ta căn bản là không biết. Chúng ta không thể như vậy mạo hiểm. Nếu ngươi phải đi chúng ta không ngăn cản, trương cố ánh mắt lạnh băng. Không chút nào tránh lui cùng Nhiễm Nghiêm đối chọi gay gắt. Hắn đối Nhiễm Nghiêm đã sớm nhìn không thuận mắt. Hiện tại ý kiến không gặp nhau. Càng là nhịn không được châm chọc mỉa mai. Ngươi có thể mang theo ngươi kia một đám tiểu đệ hiện tại liền đi. Bằng không chờ đến tang thi tới đã có thể không còn kịp rồi. Nhiễm Nghiêm sắc mặt lập tức trở nên thập phần khó coi. Mà thế trước hắn vốn dĩ chính là hỗn hắc đạo, tính tình từ trước đến nay âm tình bất định, từ gia nhập ánh dạng đông lúc sau, hoặc nhiều hoặc ít bởi vì Tô Tần duyên cớ, hắn tận lực áp lực chính mình tính tình. Tuy rằng xem trương cố cái này 20 tới tuổi hoàng mao tiểu tử không vừa mắt, nhưng hắn vẫn luôn tận lực miễn cưỡng chính mình thử đi cùng hắn hòa bình ở chung. Chính là hiện tại, hắn ngày xưa áp lực tức giận lúc này chính dâng lên mà ra. Trên trán gân xanh nhảy ra tới, đột nhiên cười lạnh một chút. Ngay sau đó dây tiếp theo quyền đầu liền hướng tới trương cố trên mặt huy qua đi. Nhiễm Nghiêm là tốc độ dị năng, huy quyền tốc độ cực nhanh. Trương cố căn bản không kịp né tránh. Liên ở nắm tay huy đến trương cố văn nhã trên mặt trước một giây, Nhiễm Nghiêm nắm tay bị ngạnh sinh sinh chặn. Được rồi các ngươi hai cái, mập mạp thổ thuận chặn Nhiễm Nghiêm huy tới nắm tay. Sắc mặt của hắn cũng thật không đẹp. Đối với Nhiễm Nghiêm cùng trương cố chính là một đốn huấn. Hiện tại là khi nào? Nhất trí đối ngoại thời điểm, là làm nội chiến thời điểm sao? Bên ngoài như vậy nhiều tang thi không đi sát, đến nơi đây lãng phí thời gian làm nội chiến, bị mập mạp này đổ ập xuống châu này huấn. Nhiễm Nghiêm cùng trương cố tuy rằng cảm thấy mặt mũi thượng không nhịn được, nhưng là đều kính trọng mập mạp hai phân. cực có mùi thuốc súng liếc nhau, đều không có nói chuyện. Ta trước biểu cái thái, Tô Tần ở đâu ta mập mạp liền ở đâu. Mập mạp vẻ mặt tùy ý nói, nếu không phải Tô Tần, ta đã sớm không biết chết ở chỗ nào rồi. Bản gia ta này 200 cân liền tính là công đạo, ở chỗ này uy tang thi cũng không oán không hối. Hận, ta cùng bản gia thái độ giống nhau. Tô Tần lưu ta liền lưu, Tô Tần đi ta liền đi. Trương Cố lạnh lùng nhìn thoáng qua Nhiễm Nghiêm, khiêu khích dường như nói, La Minh, La Kiều, Hồ Tử Ngọc, Lâm Thư Ngữ, những người này tự nhiên không cần phải nói. Sau gia nhập dự tuyển, các đội viên cũng đều nhất nhất tỏ thái độ muốn cùng Tô Tần cộng tiến thối. Bọn lính tự nhiên cũng đều lựa chọn lưu lại. Cuối cùng gia nhập Tôn Diệu Danh cùng Dư Khánh Năm tại đây mấy ngày ở chung chung đã sớm bị Tô Tần sở thuyết phục. Lại nói, này vốn chính là bọn họ chờ đợi. Cho nên trên cơ bản không có bất luận cái gì do dự liền lựa chọn cùng Tô Tần cộng tiến thối. Cuối cùng lại vẫn là chỉ còn lại có một cái sắc mặt khó coi Nhiễm Nghiêm. Vì thế ánh mắt mọi người đều dừng ở Nhiễm Nghiêm trên người. Bình tĩnh mà xem xét, Nhiễm Nghiêm năng lực rõ như ban ngày. Căn cứ thành lập sự vụ trên cơ bản đều là hắn ở xử lý. Hơn nữa một đoạn này thời gian tới nay cũng chứng minh rồi đích xác không có người so với hắn càng thích hợp quản lý. Nếu nói Tô Tần là tinh thần người lãnh đạo cùng quyết sách giả, như vậy Nhiễm Nghiêm chính là quân sư. Hắn chế định rất nhiều tân căn cứ điều lệ đều thu được thực tốt hiệu quả. Mặc dù là cùng hắn không đối phó, Trương Cố cũng không thể không thừa nhận so chi kinh nghiệm phong phú Nhiễm Nghiêm, hắn muốn kém cỏi không ít. Nhiễm Nghiêm ánh mắt đảo qua những cái đó ẩn mang chờ đợi ánh mắt, cuối cùng vẫn là vọng vào Tô Tần đôi mắt. Tuy rằng không rõ ràng, nhưng là hắn vẫn là ở nàng trong mắt thấy được một tia chờ đợi. Thật lâu sau, Nhiễm Nghiêm bỗng nhiên cười khổ một tiếng, sau đó nhìn Tô Tần ngăm đen đôi mắt, từng câu từng chữ nói, cùng sinh tử, cộng tiến thối. Tô Tần hơi hơi sừng sốt, nhìn những cái đó bỗng nhiên chợt lượng từng đôi mắt, đi theo Nhiễm Nghiêm nói, gằn từng chữ một nói tiếp, thự quang tiểu đội, cùng sinh tử, cộng tiến thối, kiệt lực bảo vệ ánh dạng đông căn cứ. Ngoặc kép, hiện tại nếu đột nhiên tuyên bố tang thi vây thành tin tức, nhất định sẽ ở căn cứ tạo thành khủng hoảng. Chỉ sợ sẽ có một số lớn người lựa chọn sấn tang thi còn không có hoàn toàn vây lại đây thời điểm chạy ra đi. Ở Tô Tần nói muốn ở quảng bá nội quảng bá tang thi vây thành tin tức lúc sau, vẫn là Nhiễm Nghiêm cái thứ nhất đưa ra vấn đề. Hơn nữa trong khoảng thời gian này chúng ta vất vả thành lập lên, đối bọn họ ước thúc sẽ đại yếu bớt, chỉ sợ đến lúc đó sẽ có người đục nước béo cò đem căn cứ thủy trộn lẫn. Trương Cố bổ sung nói, so với biết chân tướng khủng hoảng, không có bất luận cái gì phòng bị đánh bất ngờ mới là chân chính chí mạng. Điểm mà ni Tô Tần một bên nhìn Trần Văn sửa sang lại ra tới cái này buổi chiều mọi người thương thảo ra tới ứng đối chi sách, một bên bình tĩnh trả lời Nhiễm Nghiêm cùng Trương Cố vấn đề. Này không gần là chúng ta chiến tranh, cũng là của bọn họ. Nàng nói xong lại cũng không ngẩng đầu lên đối với Trần Văn nói, Trần Văn, ngươi phát thảo một phần thông cáo, muốn đem sự tình đúng sự thật viết ra tới. Đến nỗi mặt khác, ta tin tưởng ngươi có chừng mực. Trần Văn gật đầu, lập tức liền vùi đầu bắt đầu ở vở thượng múa bút thành văn lên. Mập mạp, mấy ngày hôm trước ngươi cùng ta nói đầu thạch cơ ở tang thi vây thành phía trước làm càng nhiều càng tốt. Căn cứ thủ vệ đội tổng cộng 500 cái thổ hệ dị năng giả, ta phân cho ngươi 200 năm từ ngươi. Điều lệnh, thủ vệ đội 478 cái mộc hệ dị năng giả tất cả đều nghe theo Vưu Mẫn điều lệnh. Phụ trách hiệp trợ mập mạp làm đầu thạch cơ Tô Tần ngược lại công đạo mập mạp cùng Vưu Mẫn. Yên tâm đi, ta nơi đó đã có sẵn bản vẽ, chỉ cần chiếu làm là đến nơi. Đến lúc đó các ngươi liền chờ xem chúng ta này đó siêu cấp đầu thạch cơ uy lực đi. Mập mạp tin tưởng tràn đầy nói. Trần Văn nghe đến đó, bỗng nhiên ngòi bút một đốn. Sau đó ngẩng đầu lên đối Tô Tần nói. Phòng thí nghiệm bên kia cũng đã có tân tiến triển, Nga. Tô Tần ánh mắt sáng lên. Tuy rằng Dương Địch vẫn luôn ý đồ lầm đạo chúng ta nói những cái đó tinh hạch vũ khí còn có rất đại khuyết tật không có hoàn thành. Nhưng là ta chính mình thử đơn độc làm một lần thực nghiệm. Phát hiện có chút tinh hạch vũ khí là đã có thể sử dụng. Chỉ cần có cũng đủ tinh hạch cùng nguyên liệu, ta có thể làm ra tới, Trần Văn nói. Hắn vốn dĩ chính là làm này một phương diện. Hơn nữa biến dị thành đã gặp qua là không quên được dị năng. Cho nên Dương Địch những cái đó làm bộ xem nhẹ chi tiết đều bị hắn một phân không lầm ghi tạc trong đầu. Tô Tần mặt khác bí mật cấp Trần Văn chuyên cửa mở mặt khác một gian phòng thí nghiệm. Chuyên môn cho hắn dùng để phục chế Dương Địch làm nghiên cứu. Hiển nhiên đã có rất lớn tiến triển. Thực hảo, Tô Tần căng thẳng mặt cuối cùng là có một chút nhẹ nhàng ý cười. Ta tưởng Dương Địch nơi đó hẳn là sẽ không khuyết thiếu tinh hạch cùng nguyên liệu. Bất quá khả năng ngươi yêu cầu một cái giúp đỡ mới có thể giúp ngươi tìm được hẳn hao hết tâm tư. Giấu đi bảo bối, Tô Tần nói ánh mắt liền dừng ở La Kiều trên người. Giao cho ta đi, cho ta một ngày thời gian. Ta đem vài thứ kia đều cho ngươi tìm ra, La Kiều cười nói. Chúng ta không biết những cái đó tang thi khi nào sẽ đến. Cho nên, chúng ta thời gian từ gấp gáp Trương Cố cuối cùng nói. Cho nên, trong khoảng thời gian này vẫn là muốn vất vả đại gia, ở đây mọi người đều là không thèm. Để ý cười cười, đối với có được dị năng bọn họ tới nói, ngao mấy buổi tối đêm thật sự là quá nhẹ nhàng. Không xuất chúng người chỗ liêu, tang thi, vây thành tin tức một khi công bố. Toàn bộ căn cứ đầu tiên là lâm vào quỷ dị lặng im bên trong. Theo sau liền hoàn toàn hỗn loạn đi lên. Tin tức là thông qua căn cứ trung tâm quảng bá tuyên bố ra tới. Không có khả năng là tin tức giả. Nếu thật sự sẽ có đại quy mô tang thi, vây thành. Một khi làm những cái đó đáng sợ khủng bố đồ vật đột phá tường thành vọt vào tới. Tô Tần cùng Thự Quang tiểu đội có thể hay không ném xuống bọn họ này đó tay nải trước tiên chạy. Nếu Thự Quang tiểu đội lựa chọn trộm rút lui căn cứ. Như vậy chỉ bằng mượn bọn họ những người này. Kết cục cơ bản là có thể đoán trước đến. So với những cái đó còn không có tới tang thi, cái này đoán rằng càng có thể đánh sập bọn họ. Ở bọn họ lâm vào xưa nay chưa từng có khủng hoảng giữa khi bọn họ phát hiện bên người người đều ở hướng căn cứ trung tâm địa phương dũng đi. Tô Tần ở căn cứ trung tâm quảng trường. Mặc dù là Tô Tần hiện tại đã thành ánh dạng đông căn cứ chính thức căn cứ trường, nhưng là mọi người vẫn là lựa chọn kêu nàng tên, phảng phất cái tên kia có thể giao cho bọn họ một ít lực lượng. Mọi người hướng tới căn cứ trung tâm quảng trường điên cuồng dũng qua đi. Bọn họ bức thiết muốn biết Tô Tần tính toán như thế nào ứng đối lần này tang thi vây thành. Khi bọn hắn đuổi tới quảng trường thời điểm, Tô Tần đã đứng ở mập mạp lâm thời đáp trên đài cao chờ bọn họ. Ở tin tức tuyên bố ngắn ngủn 15 phút nổi, phân bố ở căn cứ các nơi mọi người chen chúc mà đến. Tất cả đều tụ tập tới rồi nơi này. bọn họ cường tự đè nén xuống trong lòng bất an cùng khủng hoảng. Đình chỉ ồn ào, không tiếng động ngửa đầu nhìn trên đài cao tuổi trẻ Tô Tần. Tô Tần đứng ở 5 mét cao trên đài cao, bình tĩnh ánh mắt nhìn xuống đài cao dưới kia một chương chương tràn ngập bất an cùng sợ hãi mặt. Đây là nàng lần đầu tiên đối mặt nhiều như vậy người. Nhưng là nàng lúc này lại không có một tia khẩn trương cảm xúc. Giờ khắc này, nàng trước sở chưa có rõ ràng biết chính mình hiện tại trên vai trách nhiệm có bao nhiêu trầm trọng. Nàng phía trước dựng đứng một cái microphone. Nàng đi lên trước, như cụ bình tĩnh thanh âm thông qua căn cứ mỗi một chỗ quảng bá tản đi ra ngoài. Ta là Tô Tần, nàng thói quen dùng tự giới thiệu làm lời dạo đầu. Này cơ hồ đã trở thành nàng cá nhân đặc sắc, mà này đơn giản một câu lại không ngọn nguồn làm mọi người vô hạn sợ hãi tâm chậm, rãi ân ổn xuống. Dưới, ta tưởng các ngươi hẳn là đều đã nghe được tin tức. Ta tưởng nói chính là... Quảng bá nói đều là thật sự, này một câu vừa ra khỏi miệng. Mọi người tâm lại không khỏi nhắc lên. Chúng ta cường đại nhất tinh thần lực dị năng giả siêu tầm phạm vi cũng không có siêu tầm đã có tang. Thi đàn tung tích, tăng thi sẽ ở ý ít nhất 2 ngày lúc sau mới có thể vây lại đây. Nói cách khác, Tô Tần hơi hơi một đốn. Sau đó tiếp theo nói. Sợ hãi tử vong, muốn rời đi người hiện tại liền có thể thu thập các ngươi tay nải rời đi ánh dạng đông căn cứ. Tô Tần lời vừa nói ra, tức khắc toàn bộ quảng trường đều là một mảnh ồ lên. Lập tức liền có vô số người ở trong lòng tính toán hiện tại liền phải lập tức thu thập tay nải đào. Tổ, nhưng là... Tô Tần lại lần nữa vang lên thanh âm thành công đem những cái đó chuẩn bị xoay người rời đi mọi. Người chân lại đinh ở tại chỗ. Từ hôm nay trở đi, mỗi một cái từ ánh dạng đông căn cứ đi ra người. Sẽ bị ký lục trong danh sách. Ở sinh thời, quyết không cho phép bước vào ánh dạng đông căn cứ nửa bước. To như vậy quảng trường. Còn có chen chúc ở mặt khác đường phố đám người. Giờ phút này yên tĩnh không tiếng động. Chỉ còn lại có Tô Tần lạnh lẽo. Leng keng thanh âm ở căn cứ trên không tiếng vọng. Ở ngươi vứt bỏ ánh dạng đông căn cứ đồng thời. Ngươi liền mất đi lại bước vào này phiến thổ địa tư cách. Ngoặc kép, hết chương.